Chương 383, 3 tuyển 1, tổ chức thành viên thân phận. Bất kể nói thế nào, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, hay là tại ba cái kia trong nam nhân, biết rõ ràng đến cùng ai là tổ chức thành viên, bất quá phải nên làm như thế nào đâu, nơi này là Nhật Bản. Chúng ta FBQNZ không có cách nào trực tiếp đem bọn hắn bắt đi đi thẩm vấn. A-Zem lao đầu tử nắm vuốt cằm của mình, thần sắc tương đương buồn rầu, nhưng là ánh mắt dường như hữu ý vô ý, nhìn về phía nạ dù tổ. Nạ dù tổ mắt trợn trắng lên, tự nhiên biết cái lao nhân này có ý đồ mưu lợi, bất quá hắn mới sẽ không đi làm đoàn đại đầu đâu. Không cần nhìn ta, có người so ta càng thêm phù hợp đi làm chuyện này, mà lại, chính hắn QNZ rất trơ mong dáng vẻ đâu. Ngươi nói đúng sao? Nạ dù tổ ánh mắt nhất chuyển, đem cái phiền toái này bóng ra trực tiếp đá cho cô nạn. Cô nạn trong lòng một trận khí muộn, bất quá hiển nhiên càng thêm để ý liên quan tới chuyện của tổ chức. Cho dù là bị nạ dù tổ tính toán, hắn cũng không thể không nhảy vào cái này vòng lớn trong vòng. Tại cổ nạn trên thân lắp đặt máy nghe trộm cùng vi hình máy quay phim, điều tra ba tên kia quang vinh nhiệm vụ liền giao cho cổ nạn bạn học. Nạ dù tổ, rốt, dêm, còn có ạ cái sụ ý chia, tất cả đều đến bệnh viện bên ngoài, một cô FBI cơ chung trên xe chờ đợi. Xe tương đối rộng mở, cho nên tư thế ngồi có thể hơi mở rộng một điểm. Bởi vì hồ đồ hải đệ mì sự tình bận rộn đã mấy ngày, liền xem như dột thể lực ưu tú cũng cảm nhận được không nhỏ mỏi mệt. Trong xe duỗi cái lưng mệt mỏi, cơ hồ đã cứng ngắc khớp nối một lần nữa mở rộng, phát ra lốp bốp thanh âm, để dột cảm giác một trận nhẹ nhõm. Nạ dù tổ cùng dột lưng tựa lưng, cuộn lại chân ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau, dột tại uống bình trang cà phê nâng cao tinh thần, mà nạ dù tổ thì tại chơi game cho hết thời gian. Hạ xuống cửa sổ xe, đem đã uống trống không cà phê bình từ cửa sổ ném ra ngoài, chuẩn xác mà rơi vào bệnh viện trong thùng rác, sau đó một lần nữa quay lên cửa sổ xe. Rốt dùng cái hót đỉnh đỉnh nạ rủ tổ cái hót, hấp dẫn chú ý của hắn đằng sau, nói, bất quá, để cựu đỏ xin nghỉ chia một người đi không có vấn đề sao, yên tâm đi. Nạ rủ tổ vẫn như cũ không tim không phổi đánh lấy trò chơi, đối với cổ nạn sẽ hay không gặp phải nguy hiểm chuyện này không có chút nào lo lắng. Tiểu tử kia sinh mệnh lực còn mạnh hơn tiểu cường đâu, không chết được, mà lại chúng ta mấy cái cu nở dê không có khả năng đi thôi, mặc kệ là ngươi ta hay là lao đầu tử cùng sụ ý chia, tổ chức đều biết bộ dáng của chúng ta đi lời nói tương đương chính là hoàn toàn bại lộ. Thế nhưng là cựu đỏ xin ý chia không phải cũng là giống nhau sao? Thân phận của hắn đã bị cái kia chết trên tháp Tokyo ý phát hiện, mà lại báo cáo nhanh cho Gin đi. Gin biết QNZ không có nghĩa là những người khác biết ta, giống như là vợ mà QNZ đã sớm biết cựu đỏ xin nghỉ trịa thân phận, không phải cũng không có báo cáo nhanh cho tổ chức sao? Gin cùng vợ mà cái kia giống nhau sao? Rồi lật ra một cái bạch nhãn, bất quá đằng sau liền lập tức xoay người, nói, ngươi có phải hay không lại biết chuyện gì không phải? Gạt ngươi cựu đỏ rủ xạ cụ khẳng định ngươi là phái người giết đi ta nói, giết cựu đỏ rủ xạ cụ người là tổ chức người a vậy mới không tin ngươi. Dốt tuyệt đối khẳng định nạ dù tổ có chuyện rất trọng yếu giấu giếm mình, nhưng là hắn không nói, dốt cũng là tuyệt đối không có cách nào cậy mở cái kia há mồm, mà để dốt không có tiếp tục hỏi tiếp trọng yếu nguyên nhân, chính là cô nạn đã trở về. Dêm nhìn một chút đồng hồ tay của mình, dốt cục thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào dốt cục bình an cha xong ba người, hiện tại liền đến nhìn xem thu hình lại đi, đầu tiên là bởi vì cấp tính lưng đau nằm viện nghỉ xỉ dạ tiên sinh. Đem cổ nạn trên người vi hình máy quay phim liên tiếp trên xe laptop đằng sau, bên trong liền phát hình ra vừa mới quay chụp xuống hình tượng, xuất hiện đang vẽ mặt bên trong là một cá thể nghiên cứu tương đương khôi ngô, nhìn cùng bộ cả không sai biệt lắm, bất quá không có như vậy cường tráng nam nhân. Mập mạp nỉ xì dạ tiên sinh đang xem tạp chí, ngẩng đầu nhìn đến một đứa bé đi vào gian phòng của mình, nói, làm gì à, tiểu bằng hưu tùy tiện vào gian phòng của người khác sao à, không có ý tứ. Đi nhầm gian phòng A hình tượng đột nhiên một trận rung động dữ dội, cô nạn cả người ngã nhào trên đất, sau đó trên người màu đo điện thoại lập tức liền toàn bộ trượt ra ngoài, chuẩn xác đến nỉ xì dạ trước mặt. À, đau nhức đau nhức đau nhức không có ý tứ, thúc thúc, có thể hay không giúp ta nhặt một cái điện thoại A? Nỉ xì dạ tiên sinh mặc dù thể trạng khôi ngô, bất quá khá tốt nói chuyện, buông xuống tạp chí đằng sau, chỉ là oán trách một câu, liền thật ngồi xổm xuống giúp cô nạn nhặt điện thoại di động. Bởi vì là cấp tính lưng đau, cho nên hắn căn bản hoàn toàn không cách nào xoay người, chỉ có thể một tay vịn giường bệnh mép giường, chậm rãi dùng một cái chân quỳ trên mặt đất, sau đó duỗi thẳng cánh tay nhặt lên cổ nạn rơi trên mặt đất điện thoại. Trên tay của ta tất cả đều là mồ hôi, đừng thấy là ác tạ ơn thúc thúc, đúng, thúc thúc, ngươi biết dùng như thế nào điện thoại sao? Cô nạn đây là cố ý đang thử thăm dò, người trên xe đương nhiên QNZ biết tất cả, rồi cùng nạ rủ tổ hai cái đầu kể cùng một chỗ, xem bọn hắn nhìn xem thu hình lại cái ánh mắt kia, trong tay thật còn kém một phần bảo vệ ấy cả. Dêm ngược lại là đối với cái này hết sức chăm chú, nói, tổ chức thành viên cho bột phát quá ngắn tin, không có khả năng sẽ không là sử dụng điện thoại. Nị sĩ dạ tiên sinh nhìn một chút điện thoại di động điện thoại, sau đó nắm lấy đầu của mình, nói, ta hoàn toàn sẽ không dùng A, bởi vì ta là chữ số bạch si, căn bản là không có chút nào sẽ. Nị sĩ dạ câu nói này cũng có thể là la no y láo, tất cả mọi người rõ ràng điểm này, cô nạn cũng là như thế, cho nên hắn lập tức chạy tới bên cửa sổ. Có phải hay không là bởi vì màn cửa chặn đâu dạng này vung một cái, để tín hiệu tiến đến đần, đồ đần ngươi làm cho khắp nơi đều là cho bùi A Nỉ Sỉ Dạ tiên sinh lần này cu nở dê nổi giận, bởi vì cô nạn kéo động màn cửa mà dương lên cho bụi, làm cho hắn cái mũi ngứa, đống nhiên muốn nhảy mũi, sau đó lập tức lấy tay nắm cái mũi của mình. Không có chuyện liền mau ra ngoài thừa dịp ta còn không có nổi giận trước đó là Nỉ Sỉ Dạ tiên sinh thu hình lại liền đến nơi này. Thứ hai là bởi vì xương cổ bị trật viện cố định cờ xù ạ gì cù mạch kỳ tiên sinh. Tôi thu hình lại bên trong lần nữa truyền đến cổ nản té ngã thanh âm, làm cho rột đều lật lên bạch nhãn, nói, ngươi không thể thay cái lấy cơ sao đây không phải trọng điểm đi. Cổ nản sắc mặt mang theo một chút cuốn bách, sau đó cố gắng muốn đem sự chú ý của mọi người tập trung đến thu hình lại bên trên, hiện tại hay là xem trước một chút đến cùng cái nào là tổ chức thành viên rồi nói sau. Cờ xù ạ gì cù mạch kỳ đang ngồi ở trên giường bệnh, nhìn hẳn là chơi game cơ dáng vẻ, nghe được động tĩnh đằng sau, ánh mắt chuyển hướng cô nạn. Ngươi là ai a, làm sao không lên tiếng kêu gọi liền tiến đến không có ý tứ, đi nhầm gian phòng. Thúc thúc, ngươi có thể giúp ta nhặt một cái điện thoại sao? Cô nạn nhưng không có chân chính thẩm vấn kinh nghiệm, mặc dù mẫu thân là thiên tài nữ diễn viên, nhưng là hắn một chốc lát này giống như cũng chỉ có thể nghĩ đến loại này đơn giản cho xiếc. Cờ xù ạ gì cù mạch kỳ đem máy chơi game buông xuống. Thật sự là phiền phức, không nhìn thấy la ho tư cổ chính đau lấy sao? Mặc dù nói như vậy, cờ xù ạ gì cù mạch kỳ hay là giúp cổ nàn nhặt lên điện thoại, bất quá bởi vì cổ bị trật quan hệ, hắn không thể trên phạm vi lớn quay đầu hoặc là cúi đầu, cho nên bộ dáng nhìn mười phần cứng ngắc. Ê, cho ngươi! Ngươi loạn chuyển du cái gì đâu, tạ ơn thúc thúc, đúng, thúc thúc ngươi biết dùng như thế nào điện thoại sao? Ta đánh nhiều lần đều không được a, đương nhiên biết. Cờ xù ạ gì cù mạch kỳ mở ra cổ nạn sửa chữa thức điện thoại, ấn mấy lần ấn phím lại phản ứng gì đều không có, liền mở ra điện thoại di động sau đóng, cái gì ngay cả tin đều không có trang a, tới đây trước đó ngã một lần, hẳn là lúc kia đem tin làm rơi đi. Đúng, thúc thúc, ngươi rất thích uống bình trang cà phê a, ửng, đúng vậy a. Vừa mới còn uống một bình đâu, uy ngươi làm cái gì a, thu hình lại bên trong, những cái kia cà phê bình bị cô nạn làm lật, đốt linh bang lang mất rồi một chỗ, cô nạn tranh thủ thời gian nhặt lên trên đất cà phê bình. Không có ý tứ, ta muốn thấy nhìn là cái gì cà phê, không cẩn thận tất cả đều làm lật ra, ta lập tức nhặt lên cao y củ ô y củ nở dê chính là đùi phải gãy xương xỉn kỳ có tạ rộ. Để cho ta nhặt cái này, cổ nạn sáng ý đã không thể xưng là sáng ý, bởi vì ba lần đều là liên tục sử dụng đồng dạng phương pháp, ngã sấp xuống đằng sau đưa điện thoại di động ném đến mặt của đối phương trước, sau đó xin nhờ đối phương nhặt lên. Để cho ta nhặt cái này thật là, thế mà bại lui gãy chân lão nhân ra làm loại chuyện này. Xin kỳ cổ tạ dồ một trận phàn nàn, bất quá vẫn là ngồi xổm người xuống, nhưng là khi nhìn đến trên đất điện thoại đằng sau, đây không phải điện thoại sao, mình nhà ai? Vì cái gì a, đại gia ta ghét nhất côn trùng cùng điện thoại di động là như thế này a. Nói lên côn trùng, ngươi trái bên cạnh cổ áo nơi đó giống như có đồ vật gì a, đó là nhện sao? Nhện thật chán ghét côn trùng xỉn kỳ có tạ dỗ lập tức liền đứng lên, giật ra bệnh nhân của chính mình phụ, tại hắn bên trái xương quai xanh phía dưới là có đồ vật gì nổi lên, bất quá xỉn kỳ có tạ dỗ mình không cảm thấy kỳ quái, mà hắn bởi vì kích động đứng lên thời điểm. Quải trượng lách cách một tiếng rơi vào trên mặt đất. Xin kỳ cỏ tạ rồ sững sờ, sau đó phi thường khó chịu nhìn xem cô nạn, nói, danh con, là người khác gọi ngươi tới lôi kéo ta lời nói ai trở về nói cho phái ngươi tới y địa sinh, đại gia ta chân còn không có chữa cho tốt, có hại thân thể ít quăng cũng là sẽ không là chiếu. Ta chỉ nghĩ muốn sổ khám bệnh nghe hiểu liền cút ra ngoài cho ta ba người nhìn đều trang rất tốt ta, rốt nắm vuốt cằm của mình, xem ra muốn trước nhìn chằm chằm ba người một đoạn thời gian. Không cần, muốn chằm chằm người cũng chỉ có một mà thôi. À cái xù ỉ chìa vừa rồi có chút hai mắt nheo lại lúc này hoàn toàn mở ra, con mắt màu xanh sẫm bên trong hiện lên một đạo tinh quang, không sai đi, phía sau hai vị. Đu nở dê vờ ơ y à nói không sai. Đến cùng cái nào là tổ chức người chính là cái thứ hai, cờ xù ạ gì cù mại kỳ.